Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 248, cô thích trai trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Tô, dì Trần đã chuẩn bị rất nhiều món ngon. Hôm nay, bạn cũ của Tô Chính Quốc đến chơi nên nhà cửa đặc biệt nhộn nhịp. Bạn cũ của Tô Chính Quốc tên là Chu Quốc Tường, từng là đồng đội với ông. Thời chiến tranh, ông cụ Chu bị thương một mắt, phải đeo băng che mắt màu đen quanh năm. Chu Quốc Tường có một người cháu trai tên là Chu Lỗi. Lần này đến đây cũng là vì chuyện hôn sự của Chu Lỗi. Đứa cháu này năm nay 22 tuổi, hồi nhỏ từng gặp Tô Vãn. Tuy không phải máu mủ nhà họ Tô, nhưng Tô Vãn lớn lên ở đây từ bé. Chu Quốc Tường cho rằng nhân phẩm chắc chắn cũng không đến nỗi nào. Vì vậy lần này đến đây, ông ấy cũng muốn xem Tô Vãn đã kết hôn chưa. Mau ngồi đi, chúng ta đã 5 năm không gặp rồi nhỉ. Hôm nay nhất định phải uống nhiều một chút. Tô Chính Quốc gặp lại bạn cũ rất vui, liền lấy ra chai rượu ngon đã cất giữ từ lâu. Được, hôm nay tôi sẽ uống với ông vài chén. Chu Quốc Tường cười nói. Vừa rồi mọi người có mặt đều đã được giới thiệu. Ông cụ Chu không khỏi thắc mắc hỏi. Đứa cháu gái tên Tô Vãn của ông đâu? Sao không thấy? Sau này nhà họ Tô không còn người này nữa. Bây giờ nó tên là Lý Vãn. Bố ruột nó là một thương gia giàu có. Nó đã theo người đó đi rồi. Tô Chính Quốc vẫn chưa biết chuyện xảy ra với Lý Vãn. Nói ra những lời này cũng có chút buồn bực. Ồ, tìm được bố ruột là chuyện tốt mà. Chu Quốc Tường nghe vậy, biết ngay chuyện hôn sự của cháu trai mình coi như hỏng bét. Chu Lỗi luyến tiếc, vậy bây giờ cô ấy ở đâu? Không đến nhà họ Tô nữa sao? Câu hỏi này khiến mọi người có mặt đều cảm thấy khó chịu. Tô Viễn nói, không về nữa, Lý Vãn làm sao còn mặt mũi mà quay về. Cho dù có muốn về, Tô Viễn cũng là người đầu tiên không đồng ý. Sắc mặt Trình Nhã có chút khó coi. Trách Tô Viễn, đừng nói chắc chắn như vậy. Biết đâu thỉnh thoảng nó cũng sẽ về. Tô Viễn lạnh lùng nói, mẹ, chỉ cần con còn ở nhà này, sẽ không cho phép cô ta bước vào cửa. Là con trưởng trong gia đình, lời nói của Tô Viễn vẫn rất có trọng lượng. Hơn nữa những người khác trong nhà cũng đồng tình với quyết định của anh ấy. Chỉ có Trình Nhã mềm lòng, vẫn còn ôm hy vọng. Chu Lỗi không hiểu chuyện gì, cảm thấy cả nhà họ Tô đối xử với Tô Vãn không tốt. Dù cô ấy đã nhận bố ruột, các người cũng không thể đối xử với cô ấy tàn nhẫn như vậy chứ. Tô Viễn xa sầm mặt nói, người khác tôi không biết, nhưng người nhà họ Tô chúng tôi không thể qua lại với Lý Vãn nữa. Trình Nhã không vui khi nghe Tô Viễn nói vậy, cũng tại thằng Bảy không có ở đây, nếu nó có mặt chắc chắn sẽ nói đỡ cho Vãn Vãn. Chu Quốc Tường thấy vậy, vội vàng nháy mắt với Chu Lỗi, ra hiệu cho cháu trai đừng nói lung tung nữa. Tô Viễn cũng nhìn ra tâm tư của Trình Nhã. Mẹ, nhất là mẹ, nếu em gái biết mẹ đối xử với Lý Vãn như vậy, em ấy sẽ buồn lắm đấy. Niếp niếp, Trình Nhã ủ rũ. Tô Tiểu Lạc nhìn Trình Nhã. Kỳ thực duyên phận giữa người với người thật sự là không thể kiểm soát. Tình cảm giữa người với người cũng có thể vun đắp. 10 năm nay Trình Nhã coi Lý Vãn như con gái ruột. Sớm đã có tình cảm sâu đậm, bà ta ít nhiều cũng có chút để tâm đến đứa con gái ruột. Nhưng cũng không đến mức quá đau lòng. Giống như cô đã từng nói, cô và Trình Nhã duyên phận mỏng, có lẽ cả đời cũng chỉ nhạt nhẽo như vậy. Tô Tiểu Lạc lặng lẽ uống một ngụm canh. Trình Nhã ăn vài miếng cơm rồi lên lầu, cũng không nghe bọn họ nói gì nữa. Chu Quốc Tường chuyển chủ đề nói, tôi thấy cô gái này rất giống Tĩnh Thư, là họ hàng gì với mọi người vậy? Tô Hòa cười đáp, đây là tiểu cửu nhà chúng cháu. Tô Tiểu Lạc, vẻ mặt Tô Chính Quốc cũng giãn ra đôi chút. Có phải rất giống không? Cháu gái tôi đấy, ông chỉ thiếu nước nói thẳng ra. Đây là cháu gái ruột của ông mà thôi. Chu Quốc Tường lại nhìn kỹ một lần nữa. Rồi, ô, lên một tiếng. Chúc mừng, chúc mừng. Ăn cơm xong, Chu Quốc Tường bảo Tô Tiểu Lạc dẫn Chu Lỗi đi dạo xung quanh. Mục đích cũng không cần nói ra. Lý Vãn tuy tốt nhưng dù sao cũng không phải người nhà họ Tô. Không thể tính là con nhà dòng dõi cách mạng theo đúng nghĩa. Nhưng Tô Tiểu Lạc thì khác, là cháu gái ruột của nhà họ Tô. Gia phong một gia tộc ngay thẳng, con cháu phần lớn đều tốt. Nhưng đó đều là suy nghĩ của thế hệ trước. Tự mình nghĩ hay lắm, còn thế hệ sau cũng có suy nghĩ riêng của mình. Ví dụ như Chu Lỗi, ra đến ngoài, anh ta liền không nhịn được nói thẳng. Đồng chí Tô Tiểu Lạc, tuy cô rất ưu tú nhưng tôi đã có người trong lòng rồi. Tôi không muốn lừa dối cô. Từ cái nhìn đầu tiên gặp Vãn Vãn tôi đã thích cô ấy. Chu Lỗi là một chàng trai thật thà. Tô Tiểu Lạc không khỏi bĩu môi. Chỉ nói một tiếng, cô đừng đau lòng. Tôi không có ý nói cô không ưu tú. Chu Lỗi khuyên nhủ, anh ta có ngoại hình sáng sủa. Mọi người xung quanh đều khen anh ta đẹp trai. Vì vậy cũng có không ít cô gái bày tỏ thiện cảm với anh ta. Nhưng trong lòng anh ta chỉ có mình Vãn Vãn. Phụt, Tô Tiểu Lạc không nhịn được cười. Tôi đau lòng cái gì chứ? Anh yên tâm, tôi cũng không ưa anh. Vậy cô có biết cách liên lạc với Vãn Vãn không? Chu Lỗi hỏi, anh đừng phí công vô ích. Anh với cô ta không có khả năng đâu. Tô Tiểu Lạc khuyên nhủ, cô sao lại như vậy chứ? Tôi đã nói cô không phải là không ưu tú. Tại sao lòng dạ lại hẹp hòi như thế? Cứ thấy Vãn Vãn tốt là không chịu được sao? Chu Lỗi có chút tức giận. Tô Tiểu Lạc cũng là lần đầu gặp người như vậy. Tên Chu Lỗi này cũng quá tự luyến rồi. Tô Tiểu Lạc không muốn để ý đến anh ta nữa. Nhưng Chu Lỗi cứ lải nhải không thôi. Đều là cháu gái nhà họ Tô. Sao lại khác biệt lớn như vậy chứ? Tô Tiểu Lạc đang định tặng cho anh ta một lá bùa lôi hỏa. Thì từ xa có một bóng người cao lớn đi tới gọi. Tiểu Lạc, Tô Tiểu Lạc quay đầu lại. Phát hiện là Phó Thiếu Đình đã trở về. Cô kinh ngạc hỏi, mới hơn một tuần, sao anh đã về rồi? Phó Thiếu Đình nheo mắt, nhìn về phía thanh niên trẻ bên cạnh. Vừa nhìn là biết tuổi tác xấp xỉ Tô Tiểu Lạc. Trễ thế này rồi, hai người còn đi dạo bên ngoài. Không cần nghĩ cũng biết là do người lớn sắp xếp. Từ bao giờ Tô Tiểu Lạc lại dễ nói chuyện như vậy? Hay là... cô rất hài lòng với sự sắp xếp này. Nhiệm vụ thuận lợi hơn dự kiến. Nên anh về sớm. Bùa em tặng anh có dùng được không? Tô Tiểu Lạc hỏi. Rất hiệu quả. Phó Thiếu Đình nhướng mày hỏi. Em không giới thiệu một chút sao? Không có gì để giới thiệu. Tô Tiểu Lạc nửa câu cũng không muốn nói thêm với Chu Lỗi. Chu Lỗi nhíu mày tự giới thiệu. Chu Lỗi, 22 tuổi. Hiện là học viên dự bị phi công, nếu không có gì bất ngờ, sang năm sẽ là phi công chính thức. Chu Lỗi rất hài lòng với thân phận của mình, ở tuổi này được làm phi công luôn là điều khiến gia đình tự hào. Cũng chính vì thân phận này nên anh ta mới có dũng khí đến nhà họ Tô. Muốn cầu hôn Vãn Vãn, 22 tuổi, Phó Thiếu Đình mím môi nói, Phó Thiếu Đình... hy vọng có cơ hội được gặp cậu. Phó Thiếu Đình, anh chính là vị thiếu tướng phi công trẻ tuổi nhất kia sao? Chu Lỗi cao giọng hỏi, nhưng nhìn dáng vẻ của Phó Thiếu Đình, cũng quá trẻ đi. Phó Thiếu Đình gật đầu. Anh là thần tượng của tôi. Tôi làm phi công chính là vì anh. Chu Lỗi lộ ra vẻ mặt sùng bái. Phó Thiếu Đình nhàn nhạt đáp lại. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt Tô Tiểu Lạc. Cô thích người trẻ tuổi hơn sao? Chuyện này hình như hơi khó giải quyết. Cách chương.